Nghiện cực độ thời kinh kinh. Chương 15, thế nào mới tính là quen? Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Câu hỏi này, Lê Ảnh bất giác dừng bước, muốn nghe xem anh có thể trả lời ra sao. Hứa Cảnh Tây kéo tay cô, cùng vào nhà, cô gái nhỏ sạch sẽ, làm sao có thể để tôi bắt nạt? Vậy người khiến cô không còn sạch sẽ trên xe là ai? Anh hơi nghiêng khuôn mặt điển trai, giọng thấp hỏi cô, em nói có phải không? Quý công tử đầy kiêu ngạo, đôi lông mày quý phái nở nụ cười mơ hồ, thư thái, dịu dàng, như đùa cợt. Lê Ảnh không nhẹ không nặng nhéo tay anh, mặt đỏ bừng, ông chủ lại trêu em. Hứa Cảnh Tây không đau, không cảm giác, nhéo đi, bàn tay to của anh xoa nhẹ vai gầy của Lê Ảnh. Một tay đút vào túi quần, chúng ta đi lên lầu ăn cơm. Cái, chúng ta, này, giọng điệu vừa thấp vừa khàn, khiến tim Lê Ảnh có chút rung động, máu chảy nhanh hơn. Chúng ta, anh như một lãng tử say đắm trong trò chơi mờ ám. Không thật lòng, vào nhà, trong biệt thự lần lượt có người kính cẩn chào Hứa Cảnh Tây. Anh chỉ đáp lại một tiếng, ừ. Không quá để ý đến việc Hứa Cảnh Tây đi cùng ai. Đi đến cầu thang xoắn kiểu Pháp ở trung tâm, Lê Ảnh mò hỏi, tên này nghe quen quá. Johanna Nisina, những công tử quý tộc đang chơi bi-a dừng lại, đồng loạt nhìn về phía Lê Ảnh. Không thể tin được, muốn làm quen. Hứa Cảnh Tây cứ thế ôm vai cô, bước lên cầu thang không nhanh không chậm, cũng không phải không được. Chỉ sợ em thấy cô ấy đứng trước mặt sẽ sợ. Cuối cùng, bạn anh không nhịn được, cười khẽ, cô bé, cô ấy là diễn viên nước ngoài. Chuyện này phải xem phim của Nhật Bản. Nghe xong, Lê Ảnh ngẩn người, ngước nhìn Hứa Cảnh Tây bên cạnh. Anh nhướng mày nhẹ nhàng. Em không nên tiếp xúc với những thứ này. Tò mò làm gì, anh cũng gặp Johanna Nisina. Cô hỏi Hứa Cảnh Tây. Cửa sổ cầu thang xoắn cao 7 mét bị gió thổi lay động. Hứa Cảnh Tây trông có vẻ chán nản, không nói gì, dường như đang suy nghĩ điều gì đó. Cuối cùng không biết sao lại nói, tôi không biết cô ấy, là họ đã gặp. Lê Ảnh không biết nên tin hay không. Chuyện anh không muốn cô biết, cô sẽ không biết gì. Vậy thì sao, biết hay không liên quan gì đến cô? Đó là việc của anh. Em không nên hỏi nhiều. Nhìn xuống dưới, bạn anh đánh bi đỏ vào lỗ, cây gậy bi ra ném vào lòng nữ phục vụ bên cạnh. Thua rồi, tối nay anh trả tiền. Công tử thua cuộc, mặc áo hoodie đen Burberry, uốn tóc Morgan chia 37, ngước nhìn cầu thang, để ông chủ Hứa trả. Anh ấy nhiều tiền nhất. Lê Ảnh đột nhiên nói với ông chủ đang ôm mình. Bạn anh trông rất đẹp trai, có thể so với Ngô Ngạn Tổ, da anh ta không trắng, có chút đen sạm nam tính. Hứa Cảnh Tây di chuyển tay xuống eo cô, nhéo một cái, cô mềm mại, á, lên, giọng điệu không đứng đắn, ngứa, ngứa hơn cả khi trêu đùa. Không biết mình lấy đâu ra can đảm, nói người đàn ông khác đẹp trai trước mặt Hứa Cảnh Tây. Nhìn lại. Hứa Cảnh Tây bước lên trước, không chờ cô, tay rời khỏi cô, Lương Văn Giật vừa bước vào hỏi, cậu chỉ đến ăn cơm, thật sự không chơi vài ván sao? Hứa Cảnh Tây tiếp tục bước lên cầu thang, lạnh lùng từ chối, không chơi, anh luôn trông như không muốn chơi gì cả. Lê Ảnh nhớ lại, ban đầu quen Lưu Hoài anh thường dẫn cô ra khỏi khu vực 4 vòng để vui chơi. Thỉnh thoảng gặp Hứa Cảnh Tây, thỉnh thoảng không, Hứa Cảnh Tây dường như không bao giờ lên bàn chơi, cũng không có hứng thú đánh bài, chỉ ngồi bên cạnh bàn chuyện, thỉnh thoảng mới nhìn họ chơi, không cố ý thu hút mọi ánh nhìn, nhưng danh tính và khí chất của anh luôn khiến người khác chỉ để ý đến anh. Anh không phải không biết chơi, nghe nói gia quy Hứa gia nghiêm ngặt, Hứa gia cũng không quản được anh. Là anh không muốn chơi, hiếm khi chạm vào bài. Tầng 2 là nhà bếp, tối nay có đầu bếp riêng đến nấu ăn. Hứa Cảnh Tây kéo cô ngồi vào bàn ăn, đối diện nhau, không nói gì, đầu bếp quen thuộc mang đến món ăn nhẹ nhàng cho anh. Dọn xong bát đũa, ngồi xuống, Lê Ảnh hỏi, muộn thế này, anh chưa ăn cơm à? Chưa, ban ngày bận việc, anh rót nước đá, đưa lên môi nhấp một ngụm. Anh nói sớm, em sẽ mời anh ăn món Quảng Đông ở tầng 8. Lê Ảnh vẻ ấm ức. Em cũng không thích ăn cay. Sẽ CSNC mắt. Hứa Cảnh Tây nhíu mày. Tôi không ăn món Quảng Đông. Sau này Lê Ảnh phát hiện. Hứa Cảnh Tây chỉ ăn ở 3-4 nhà hàng cố định. Khẩu vị kén chọn. Không chịu được thức ăn ngoài quá tạp. Ít gia vị. Không tanh. Đặc biệt là cá và hải sản. Anh không thích. Không phải món thanh đạm thì anh mới ăn. Đừng nói món thanh đạm kiểu miền Nam, không phù hợp với anh, chỉ những nguyên liệu tinh tế, chế biến từ hải sản tươi mới dưới đáy biển sâu mới phù hợp với anh. Đột nhiên cảm thấy dạ dày Hứa Cảnh Tây rất kén chọn. Anh chỉ vào món ăn trang trí tinh tế trước mặt, thử xem là ốc sên và bách hợp hoang dã kèm sốt mật ong. Lê Ảnh cầm đũa, nhẹ nhàng thử một miếng nhỏ. Quả nhiên, hương vị rất tươi, canh là canh hoa tuyết liên, thêm sữa đậm đặc hương vị. Hứa Cảnh Tây ăn chậm rãi, không nói một lời, chỉ ngồi đó, thỉnh thoảng dùng dĩa bạc, thỉnh thoảng nhìn thông tin trên điện thoại, ngón tay dài lướt qua. Lê Ảnh không ăn nhiều, uống nước trái cây, trò chuyện với đầu bếp tại quầy bar, muốn uống nước mật ong bưởi, nói chuyện rồi quen thuộc. Muốn thử ly rượu tôi vừa pha không? Phụ tá hỏi cô, mang xuống dưới, cho cô thêm một ly. Dưới lầu uống, độ cồn chắc chắn cao đến mức KCSTH. CS thượng thận, Lê Ảnh lắc đầu, không uống được, đứng trên bàn không biết bắt nạt ai. Có thể bị bắt nạt mà không biết. Phụ tá cũng nhẹ nhàng đáp lại, ông chủ Hứa không thể để cô bị bắt nạt. Tôi và anh ấy không thân như vậy. Nói xong, Lê Ảnh cười ngọt ngào. Hứa Cảnh Tây liếc nhìn cô một cái. Rất thú vị, thế nào mới gọi là thân thiết với cô? Lúc đó anh không có tâm trạng tìm hiểu. Không hỏi cô, Hứa Cảnh Tây cầm áo khoác vest xuống lầu. Đi thôi, Lê Ảnh. Thân sao? Không thân. Đêm đó, Lê Ảnh ngồi trên ban công cùng Hứa Cảnh Tây xem pháo hoa. Nhìn Lương Văn Giật châm lửa đốt pháo cho cô gái trong lòng. Nhìn Lương Văn Giật chơi. Trung tâm bãi cỏ dưới lầu có một khu vực sưởi ấm. Lương Văn Giật ném pháo bông vào. Ngay lập tức bùng cháy. Vòng tròn lửa đỏ rực. Nhìn đến buồn ngủ, Lê Ảnh cuộn mình trong góc sofa. Bà Vương Yến Hà đột nhiên gọi video. Lê Ảnh nhìn một lần người đàn ông bên cạnh đang nói chuyện với bạn bè. Tránh đi mới bắt máy. Hôm nay không bận, về môi trường. Lê Ảnh nói trước, ở nhà bạn, môi trường này quá cao cấp và rực rỡ. Còn có đầu bếp riêng và người phục vụ đi lại. Bà Vương Yến Hà chủ yếu thông báo. Bông Bông sinh con, Bông Bông là mèo ở nhà. Khi Lê Ảnh quay lại bên Hứa Cảnh Tây, cô rất ngoan. Nụ cười rạng rỡ, dựa đầu vào ngực anh để giữ ấm. Ông chủ, mèo nhà em sinh 4 con mèo con. Cách chương.